Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, Thiên địa chi bảo. Gió núi gào thét, Trần Trầm trong lòng trống rỗng, chỉ cảm giác mình thật giống trong thiên địa một phù du. Theo gió phiêu lãng, đúng lúc này chân hắn đột nhiên câu đến một chút đằng la. Tốc độ đột nhiên chậm lại, bất quá cái kia đằng la rất nhanh bẻ gãy. Trần Trầm tiếp tục hướng xuống rơi xuống, sườn núi ở giữa đột nhiên lại thổi lên một hồi gió lớn. Đem Trần Trầm có chút thổi đến chệch hướng phương hướng, để hắn treo ở vô số dây leo ở giữa. Cảm giác kia liền như hắn nằm tại một chương võng bên trên. Quả nhiên không chết, Trần Trầm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy là giờ phút này toàn thân hắn giống như tan ra thành từng mảnh, nhưng không chết liền tốt. Ngay từ đầu hắn liền không có trông cậy vào nhảy núi có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Liền trong lòng hắn cảm thán thời điểm, bên cạnh dần dần sáng lên một vệt ánh sáng, thật giống đột nhiên một chiếc đèn tại bên cạnh hắn mở ra giống như. Trần Trầm quay đầu nhìn tới, chỉ thấy sườn núi khe hở bên trong một đóa to lớn nụ hoa mà ngay tại kết quả. Trong đó trái cây không biết là cái gì, dĩ nhiên tản ra quang mang, đồng thời càng ngày càng sáng. Cái này liền là cơ duyên kia a. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt cũng nóng rực lên. Phát quang quả, vô luận là tiền kiếp hắn vẫn là một thế này hắn đều không có nghe nói qua. Cái này chắc chắn là thiên tài địa bảo gì không thể nghi ngờ. Đè nén xuống trong lòng hưng phấn, Trần Trầm bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Phương viên 10 mét, vật chân quý nhất ở đâu? Tại ký chủ trên mình, chính là bổn hệ thống, thuộc về vô giới chi bảo. Nghe được câu trả lời này, Trần Trầm sắc mặt tối đen, nhẫn nại tinh khí tiếp tục hỏi. Cái kia thứ hai vật chân quý đây? Tại trước mặt 1 mét vách núi khe hở bên trong, tiên thiên không linh chi quả, 3000 năm kết một lần quả, kết xong sau chỉ tiếp tục 2 phút đồng hồ liền sẽ tan đi trong trời đất. Nếu nuốt, có thể đem phàm nhân thể chất cải tạo làm thích hợp nhất tu tiên tiên thiên linh thể. Bước vào tiên thiên luyện khí cảnh, thứ chí bảo này, nơi nơi cũng không có thể gặp, cũng không thể cầu, chỉ có đại cơ duyên người mới có thể thu được. Nghe được giới này thiệu, Trần Trầm nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia ngay tại thuế biến tiên thiên không linh chi quả. Đồng thời hắn ở trong lòng cảm thán tạo hóa thần kỳ. Nếu hắn không dùng đầu hướng xuống tư thế nhảy núi, căn bản không có cơ hội câu đến cái kia đằng la. Còn nếu là thời gian sai lầm một chút, cũng sẽ không gặp được trận kia gió lớn. Không có trận kia gió lớn, hắn liền sẽ không hạ xuống ở chỗ này. Một ngày 24 giờ, có thể nói cái khác 23 giờ 59 phút đồng hồ hơn 50 thật nhảy núi chờ đợi. Hắn đều là một chữ, chết. Có thể hết lần này tới lần khác có như thế mấy giây ẩn chứa một chút hy vọng sống. Mà cái này một chút hy vọng sống thời gian điểm lại đúng lúc gặp cái này 3000 năm một lần. Tiếp tục ở giữa chỉ có 2 phút đồng hồ tiên thiên không linh chi quả kết quả. Loại cơ duyên này muốn chạm đến xác suất đến gần vô hạn bằng không. Thế giới lớn như tiên thiên không linh chi quả dạng này cơ duyên có bao nhiêu ít? Không có người biết, nhưng Trần Trầm có thể khẳng định 100 cái dạng này cơ duyên, 99 cái đều bị người bỏ qua. Dù sao đại cơ duyên người cũng không phải rau cải trắng, nào có nhiều như vậy. À, từ nay về sau, những cơ duyên này liền đều là ta. Trần Trầm khẽ thở dài một hơi. Dần dần, cái kia thuần trắng linh hoạt kỳ ảo quả triệt để kết quả hoàn thành. Trong đó quang mang cũng bắt đầu nội liễm, bên ngoài trở nên hết sức bình thường. Trần Trầm không cho cái này linh hoạt kỳ ảo quả tan đi trong trời đất cơ hội. Khẽ vươn tay liền đem hắn bắt được trong tay. Bất quá 10 giây đồng hồ liền ăn như hổ đói nuốt vào cái bụng. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác linh hoạt kỳ ảo bắt đầu tràn ngập toàn thân hắn. Để Trần Trầm vô căn cứ sinh ra một cỗ tiên khí. Phía trước bởi vì nhảy núi xuất hiện khó chịu cảm giác cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền biến mất. Không thấy gì nữa, dễ chịu, Trần Trầm không nhịn được hô to. Giờ phút này hắn cảm giác liền như là lão thiên gia tại đấm bóp cho hắn. Dễ chịu tới cực điểm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình đang phát sinh một loại nào đó. Thuế yến, sườn núi ở giữa gió núi tựa hồ cũng lại không phổ thông, mà là trở nên linh động lên. Một loại màu lam nhạt đặc thù khí lưu dần dần tiến vào hắn cảm giác bên trong. Đây chính là linh khí sao? Cảm thụ được cái kia không giống nhau khí lưu. Trần Trầm trước mặt phảng phất mở ra một cái thông hướng toàn tân thế giới cửa lớn. Trong lòng hơi động, những cái kia khí lưu tựa như cùng trăm sông đổ về một biển đồng dạng tiến vào thân thể của hắn. Giờ khắc này, Trần Trầm cảm giác thể nội một cái chốt mở được mở ra. Linh khí giống như mở cống hồng thủy đồng dạng rót vào hắn toàn thân. Để hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng. Quá trình này kéo dài đến 2 giờ, chờ chân trời sáng lên đạo thứ nhất tia nắng ban mai thời gian. Trần Trầm cái này mới mở hai mắt ra, trước mắt thế giới trở nên sinh động rất nhiều. Trần Trầm thậm chí nhìn thấy ngàn mét bên dưới vách núi một chút nhỏ bé loạn thạch. Cái này thị lực phòng trừng có thể cùng diều hâu sánh ngang. Trong thân thể lực lượng cường đại để Trần Trầm cảm thấy mình có thể thoải mái mà theo vách núi. Treo leo bò lên trên hắc phong sườn núi. Luyện võ chỉ là kỹ xảo tăng lên. Siêu thoát không được người cực hạn. Mà tu tiên lại là đối sinh mệnh cấp độ tăng lên. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Cảm thụ được thân thể biến hóa. Trần Trầm trong lòng minh bạch một vài thứ. Sau đó hắn phía sau lưng hơi chấn động một chút, cả người trực tiếp theo dây leo bên trên bắn lên, leo lên tại vách núi treo leo bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Trầm lại lần nữa đứng ở hắc phong vách đá. Giờ phút này hắn tâm thái cùng tối hôm qua đã hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem sâu không thấy đáy vách núi, hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại sinh ra hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, hào khí, ký chủ hoàn thành thành tựu, lần thứ nhất thông qua hệ thống tìm tới nặng đại cơ duyên. Truy tung bán kính theo 10 mét tăng lên tới 15 mét. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh, nhìn phía xa mới lên mặt trời, đứng chắp tay, hệ thống. Ta hỏi ngươi, phương viên 15 mét bên trong ai tu vi cao nhất? Là ký chủ, trước mắt tu vi luyện khí tầng 1. Tốt, tốt, Trần Trầm chậc chậc tán thưởng hai câu. Một mực đến nay, Thạch Xuyên huyện liền huyện lệnh có chút tu vi. Không nghĩ tới hôm nay hắn thành Thạch Xuyên huyện cái thứ hai có tu vi người. Hiện tại hắn hồi tưởng lại tối hôm qua đám kia đánh nhau người. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Phảng phất là một nhóm tiểu hài tử tại nhà chòi. Cái kia Trương công tử phòng trừng chạy. Trần Trầm nhìn chung quanh. Không thấy được tí ti vết máu. Tối hôm qua hắn treo ở giữa sườn núi. Cũng không nghe thấy có đồ vật rơi xuống. Trong lòng có mấy phần suy đoán. Thực ra không có chạy mất mới có hơi không hợp lý. Cái kia Trương công tử đều có cơ hội gặp được loại cơ duyên này. Làm sao có khả năng bị mấy tên sát thủ liền cho thoải mái giải quyết. Không có lại tiếp tục suy nghĩ. Trần Trầm đi tới tối hôm qua ẩn thân phía sau cây. Đem nồi cùng cái xẻng nhỏ lấy được. Tiếp đó nhanh chóng hướng phía thạch đầu thôn phương hướng chạy tới. Tối hôm qua chạy hơn 2 giờ. Bị dã lang đuổi một đường. Mệt gần chết mới tới hắc phong sườn núi, nhưng hôm nay hắn chỉ chạy nửa giờ, chờ hắn nhìn thấy cửa thôn bia đá thời gian, lại mặt không đỏ hơi thở không gấp, thành thạo, xem trong tay nồi cùng xa xa bia đá. Trần Trầm nhịn không được bật cười. Nồi vẫn là cái nồi kia, thôn vẫn là cái thôn kia, nhưng hắn lại không phải tối hôm qua cái kia phàm nhân rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN